Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ngọt ngào có chút bất hương. Sự bảo bạn bình tĩnh đứng dưới đài nhìn về phía thiên đoàn chỉ huy của Minh Tinh, danh tướng chính của Thiệp Y Y cùng với Cố Việt Trạch. Bây giờ tập đoàn Diệp Thị dù chịu không ít áp lực từ Hoàn Cầu cùng những công ty khác, nhưng vẫn là long đầu lão của đại giới giải trí. Lần này thu hoạch giải thưởng thượng hội phong phú cũng là tất nhiên. Trước bên Hoàng Thiên ra không ít thông báo nói Hằng Thiên lần này tàn sát bộ giải thưởng. Bất quá nghĩ muốn kéo hết ảnh đế cùng vương miện nữ hoàng điện ảnh, chỉ sợ là bọn họ phải thất vọng rồi. Diệp Oản Oản không cần đi lên thảm đỏ, đứng ở cách đó không xa nhìn một hồi, liền trực tiếp hướng về ban phòng khách đi tới. Hàn Thiên Vũ quá bận rộn, vừa rồi mới có thể để cho trợ lý vội vã đưa vé cho cô. Diệp Hoàn Hoàn cầm vé, hướng dây ghế tìm số. Kết quả nhìn số ghế ngồi, nhất thời sửng sốt một chút. Ách, làm sao lại gần như vậy? Có phải sai ở chỗ nào rồi không? Diệp Hoàn Hoàn xác nhận mấy lần, đều là số chỗ ghế kia. Vì vậy mới gọi trợ lý muốn xác nhận lại một lần nữa. Kết quả điện thoại báo bận không gọi được. Diệp Oản Oản khó khăn. Dù sao loại trường hợp này vị trí không thể tùy tiện để ngồi. Điện thoại trợ lý vẫn không gọi được. Diệp Oản Oản chỉ có thể bất đắc dĩ đứng đợi ở trong góc phía sau. Đang nhức đầu, phía sau đột nhiên truyền tới một trận tiếng bước chân quen thuộc. Tiếp theo là một cánh tay thân mật đặt ở vai cô. Diệp Bạch, cậu ở chỗ này làm cái gì vậy? Chỉ thấy toàn thân ô phục màu trắng do nhà cao cấp xe chế tác riêng, so với ngày thường càng thêm chói mắt. Không biết Hàn Thiên Vũ đi tới từ lúc nào. Nhìn người tới, Diệp Oản Oản sửng sốt một chút. Thiên Vũ, tôi thấy cậu hồi lâu không có tới. Tiểu Lương không đưa vé cho cậu sao? Hàn Thiên Vũ hỏi. Có, chẳng qua số cho ghế ngồi có vẻ không đúng lắm, quá gần đằng trước rồi. Diệp Oản Oản trả lời. Hàn Thiên Vũ xích lại gần nhìn một cái, nghe sau đó mở miệng nói. Không sai, chính là số này, ở bên cạnh tôi, đi thôi. Nói rồi, trực tiếp kéo Diệp Oản Oản tới vị trí ở phía trước. Bên cạnh cậu? Diệp Oản Oản càng kinh ngạc hơn. Yên tâm, bởi vì phó đạo diễn ngồi ở bên cạnh tôi không tới được, cho nên tôi cùng Hâm Tỷ nên đem vị trí này cho cậu. Cậu sẽ không có vấn đề gì đâu. Nghe Hàn Thiên Vũ nói vậy, Diệp Oản Oản mới yên tâm xuống. Mặc dù bây giờ buổi lễ trao giải còn chưa bắt đầu, bất quá Hàn Thiên Vũ đột nhiên đứng dậy đi về phía sau, còn thái độ thân thiết mang theo một gương mặt nặng hoắc, đưa tới không ít ánh nhìn của mọi người. Diệp Oản Oản nhanh chóng bị Hàn Thiên Vũ dẫn tới chỗ ngồi cạnh hắn. Bên phải hắn chính là Kiều Khả Hâm. Kiều Khả Hâm vừa nhìn thấy cô, cách Hàn Thiên Vũ nhẹ mở miệng cười. Hai, tiểu tiên sinh coi bói, mình lại gặp mặt nhau rồi. Sắc mặt của Diệp Oản Oản có chút lúng túng. Khụ, Hâm Tỷ, vô cùng xin lỗi, lần trước tôi đường đột quá. Kiều Gạo Hâm nháy mắt một cái. Không có, lần trước rất khoái trá, tôi luôn mong đợi được gặp cậu. Cậu thực sự rất đáng yêu, nếu rảnh rỗi, không bằng... Hàn Thiên Vũ ngồi ở giữa, nghe không nổi nữa, bất đắc dĩ đem thân thể ngăn cách hai người, nhắc nhở. Hâm Tỷ, trường hợp công cộng, chú ý một chút được không? Đã bắt đầu lên sóng rồi đó. Kiều Khả Hâm bĩu môi một cái mới ngừng. Diệp Oản Oản thì thở vào nhẹ nhõm, hạ thấp giọng nói với Hàn Thiên Vũ. Cảm ơn. Nhìn Diệp Oản Oản đau mồ hôi, Hàn Thiên Vũ bật cười. Bộ dạng cậu lúc bình thường cùng lúc uống say, thật đúng là hai người khác nhau. Diệp Oản Oản bất đắc dĩ. Khục khục, đừng nói chuyện, tôi uống say nữa có được không? Ngồi vào chỗ của mình, Diệp Oản Oản phát hiện ngồi ở hàng trước bọn họ vừa vặn chính là Cố Việt Trạch cùng với Diệp Y Y. Bên người Diệp Y Y chính là ứng cử viên giải nữ hoàng điện ảnh Trình Mạn Ni. Buổi lễ trao giải còn chưa bắt đầu, xung quanh cũng đã có không ít người tâng bốc. Chúc mừng Cố Tổng, chúc mừng Tổng Thanh tra Diệp, lần này Hoàng Thiên sợ rằng tàn sát tất cả các giải thưởng nha. Tối nay, Diệp Y Y, một thân váy, tiên màu xanh, vỏ cao bản giới hạn, đẹp đến không thể tả, khiêm tốn cùng mọi người hàn huyên. Các vị quá khen, kết quả còn chưa có, không ai nói chắc được điều gì. Kỹ thuật diễn của Mạn Ly so với các tiền bối vẫn là kém rất nhiều, yêu cầu phải tập luyện. Huống chi, thực lực những người được đề cử cũng không thể khinh thường. Tổng thanh tra Diệp khiêm tốn quá, ngài tự mình mang mầm non ra ngoài, làm sao không tốt đây? Về phần những người khác đề cử, cũng chỉ có Liễu An có thể cạnh tranh, còn những người khác như Kiều Khả Hâm, hoàn toàn chính là chạy theo thôi mà. Ha ha, đúng vậy, tôi đều đã chuẩn bị xong, chờ Cố Tổng cầm khách mời, ăn mừng nè. Diệp Oản Oản cùng Kiều Khả Hâm, cách bọn họ gần như vậy, tự nhiên nghe được những người đó đang nói chuyện gì. Sắc mặt của Kiều Khả Hâm vô cùng khó coi, quả nhiên lại bùng nổ rồi. À, ăn mừng, khẩu khí thật là lớn nha. Nghe được sau lưng truyền tới âm thanh của Kiều Khả Hâm, vẻ mặt những người đó nhất thời được cứng một chút. Trong cái giới giải trí này, người nào mà không biết tính khí của Kiều Khả Hâm không phải là người dễ trêu cơ chứ. Lập tức có người vòng vo dàn xếp rồi nói: Ha ha, Hâm tỷ lần này phòng bán vé bứt phá, thu hồi tận 600 triệu, chúc mừng cô. Có nữ nghệ sĩ ở Hoàng Thiên không hợp với Kiều Khả Hâm khẽ thấp giọng cười lạnh: Chúng tôi chỉ nói lời thật mà thôi, có vấn đề gì không? Hàn Thiên Vũ thì cau mày mở miệng: Kết quả còn chưa có, chưa nói mấy lời quá toàn vẹn mới tốt. Có nữ nghệ sĩ một thân váy đỏ lập tức giễu cợt rồi nói: Quả thật không thể nói là quá vẹn toàn, bất quá bất kỳ ai nghi ngờ người đạt giải nữ hoàng điện ảnh cũng không tới phiên Kiều Khả Hâm cô. Lời này quả thực có chút khó nghe, mà Diệp Y Y đang ngồi một bên cũng không có quản nghệ sĩ nhà mình. Kiều Khả Hâm dưới sự kích động lập tức muốn đứng lên: Cô! Nhìn bên dưới, sắc mặt Cố Việt Trạch hoảng hốt chớp mắt một cái. Tướng mạo người đàn ông trẻ tuổi này làm sao mà lại quen mắt đến như thế? Giống như cùng với Diệp Oản Oản trong yến hội hôm đó của Diệp lão gia tử có chút tương tự. Bất quá khí chất lại khác nhau một trời một vực, huống chi là một người đàn ông, một người là phụ nữ. Tướng mạo tương tự có khối người, nhất là ở nơi giới giải trí này, bởi vì phẫu thuật thẩm mỹ, đụng mặt cũng không có gì là lạ. Vì vậy Cố Việt Trạch chỉ nhìn thêm một cái cũng không quá để ý. Chẳng qua là tướng mạo của người đàn ông này khiến hắn nhớ tới hôm đó Diệp Oản Oản trong yến hội đã công khai giải trừ hôn ước với hắn. Vì vậy sắc mặt của Cố Việt Trạch càng thêm khó coi hơn. Người làm ăn đều rất tin các loại vấn đề này. Cố Việt Trạch đặc biệt có mời mấy thầy phong thủy với nương cao, hàng năm đều xây miếu quyên tiền nhang đèn. Cho nên người này đột nhiên nói đến một câu: Tính được vận thế của hắn không có vượng như vậy, tự nhiên khiến làm cho hắn không có chút nào thoải mái. Tiếp xúc với ánh mắt có chút âm trầm của Cố Việt Trạch, đáy mắt Diệp Oản Oản tức khắc hiện ra một nụ cười. Làm sao? Cố Tổng không tin, không bằng tại đây tôi tính cho ngài một quẻ miễn phí nhé. Cố Việt Trạch lạnh lùng nhìn, rất nhanh liền quay đầu, hoàn toàn không để ý đến. Rõ ràng chẳng qua chỉ coi cô thành ngang ngược tàn ác. Nữ nghệ sĩ váy đỏ Kỷ Mãn Lâm vội vàng mở miệng: Cố Tổng chớ chấp nhận với loại người lấy lòng mọi người này, một bộ mặt rõ ràng là tên lừa gạt mặt nhọn còn coi xấu mạng cơ đấy, không bằng đi đạo quán miếu đi, tới giải trí để làm cái gì? Diệp Oản Oản nhún vai một cái chậm rãi nói: Cố Tổng, nếu ngài hối hận, tùy lúc có thể tới tìm tôi. Kỷ Mỹ Lâm không nói gì mà chửi nhỏ: Đồ thần kinh. Diệp Y Y xoay người nhìn thanh niên đang nói chuyện một cái, hơi cau chân mày, bất quá cũng không có mở miệng. mọi người chỉ coi Diệp Oản Oản là cố ý ác tâm với Cố Việt Trạch. Vì hoàn cầu lấy lại danh dự, cho nên cũng không đem lời cô ta để ở trong lòng. Thấy những người đó bị tức không nói, Kiều Quả Hâm nhất thời cười tươi như hoa. Tiểu tiên sinh coi bói làm rất đẹp, nếu không phải Thiên Vũ làm Kỳ Đà cản mũi ngăn cản ở giữa, tỷ tỷ nhất định phải hôn cậu một cái mới được. Diệp Oản Oản thật là may mắn vì có Hàn Thiên Vũ ở đây. Hàn Thiên Vũ một bộ mặt không biết nói cái gì, thần sắc bất đắc dĩ mà mở miệng. Diệp Bạch, mặc dù cậu biết cậu mới vừa rồi nói lời đó là tức giận nhất thời, chờ chút, chẳng phải là tự vả mặt mình ư? Trong con mắt sáng như sao lấp lánh của Diệp Oản Oản thoáng qua một tia sáng. Vậy nếu là tôi thực sự tính đúng thì sao? Hàn Thiên Vũ bị ánh sáng chói mắt của Diệp Oản Oản làm cho lung lay thần trí, chợt mở miệng bật cười nói. Nếu cậu tính đúng, dĩ nhiên là tốt nhất. Sau đó, tôi gọi cậu thi đấu bán tiên. Hàn Thiên Vũ nói xong, không biết nghĩ tới điều gì. Đầu tiên là nhìn Kiều Khả Hâm một cái, vừa nhìn về phía Diệp mặt, sắc mặt chợt trở lên quỷ dị. Thấy sắc mặt của Hàn Thiên Vũ không đúng, Diệp Bảo Án hỏi. Thế nào? Hàn Thiên Vũ ho nhẹ một tiếng, cúi đầu tới trước mặt Diệp Bảo Án. Có phải cậu quên hôm đó uống say cậu cùng với Hâm tỷ đánh cược cái gì rồi? Á, đánh cược cái gì? Diệp Oản Oản một mặt mê mang, quả nhiên quên mất. Hàn Thiên Vũ bất đắc dĩ nâng chán. Chính cậu nói nếu cậu thắng, tức là Hâm tỷ đạt giải nữ hoàng điện ảnh, phải cho cậu một cái hôn đánh cược. Trong nháy mắt khi tiếng nói của Hàn Thiên Vũ rơi xuống, đại não Diệp Oản Oản nhất thời trống rỗng, cả người đều ngốc luôn ở chỗ đó. Cô uống say lại có thể làm ra cái loại chuyện không biết xấu hổ thế này ư? Diệp Oản Oản lúc này mới nhớ tới Hàn Thiên Vũ từng nói qua chuyện này với cô. Chẳng qua là thời gian này có quá nhiều chuyện nên cô đã hoàn toàn quên mất. Tôi, cậu xác định tôi cùng Hâm tỷ có đánh cược ư? Diệp Oản Oản vẫn không có cách nào để tiếp nhận. Hàn Thiên Vũ gật đầu một cái. Tôi xác định, hơn nữa ấn tượng khắc sâu, khi đó Hâm tỷ đều bị cậu nói tới cho đỏ mặt. Hàn Thiên Vũ tránh Kiều Khả Hâm, nhỏ giọng an ủi. Bất quá, cực thì cũng cực rồi, cũng may chuyện Hâm tỷ đạt giải, độ khả thi không lớn. Nói không lớn là biển chuyển rồi, mọi người đều cảm thấy hoàn toàn không là thể nào. Cho dù bộ phim này bán được nhiều vé, nhưng muốn giành giải quả thực quá là khó khăn. Sắc mặt Diệp Oản Oản đen lại, thầm đỡ chán, nội tâm gào thét. Vấn đề là Kiều Khả Hâm nhất định đạt giải có được không hả? Căn bản cô cũng không dám xác định, nhưng trọng sinh lâu như vậy rồi, cô đã xác nhận tất cả mọi chuyện tiến triển đều giống quỹ đạo của kiếp trước. Tâm của cô thật là mệt mỏi. Đánh cược như thế này rồi kêu cô làm sao hủy được đây? Cho mày uống rượu này, uống lắm rượu này, ai bảo mày không nghe lời bảo bối của mày? Hay hai người các cậu nói nhỏ gì sau lưng tôi vậy? Kiều Khả Hâm bất mãn mở miệng. Khụ, không có gì, không có gì. Hàn Thiên Vũ vội vàng ngồi thẳng người. Diệp Oản Oản cũng lập tức ngồi nghiêm chỉnh, mặc dù nội tâm đã một mảnh sâu sắc. Hiện tại chỉ có thể hy vọng Kiều Khả Hâm quên vụ này đi. Một bên, Kiều Khả Hâm nâng cằm lên lẩm bẩm. Ai, đáng tiếc, thật ra thì tôi rất muốn đoạt giải. Như vậy tôi có thể quang minh chính đại hôn tiểu ca ca coi bói một cái. Diệp Oản Oản có chút muốn chết. Hàn Thiên Vũ nghe Kiều Khả Hâm xưng hô với Diệp Bạch càng ngày càng thân thiết, liền đem mặt lại. Cô so với người ta còn lớn hơn mấy tuổi mà gọi là tiểu ca ca tự nhiên như vậy. Bên dưới tâm tình vô cùng bi thảm, buổi lễ trao giải rốt cục cũng chính thức bắt đầu. Trên đài, hai vị MC đầy nhiệt tình nói một đoạn khai mạc, sau đó là biểu diễn khai mạc. Ngay sau đó, màn ảnh lớn nhanh chóng xuất hiện các danh sách, các nghệ sĩ được đề danh tối nay. Tốt rồi, hiện tại chúng ta cùng đến với phân đoạn. Phân đoạn trao giải thưởng mà mọi người đều mong đợi đã lâu. Giải thưởng thứ nhất là giải biên tập giỏi nhất. Hàng năm, thứ tự ban thưởng ở buổi lễ trao giải đều thay đổi. Cơ bản đều là căn cứ theo trình độ giải thưởng mà ảnh hưởng đến thứ tự sắp xếp. Trừ phim điện ảnh xuất sắc nhất phải để ở cuối cùng, đạo diễn xuất sắc nhất cùng với ảnh đế, ảnh hậu. Thứ tự đều căn cứ theo tình huống điều chỉnh. Phe làm chủ sẽ đem huyền niệm lớn nhất đặt ở cuối. Ví như lần này, nữ hoàng điện ảnh là giải thưởng lớn nhất, cho nên đứng sau giải phim hay nhất, ở vị trí thứ hai đếm ngược của áp trục. Trước mặt là một chàng mấy giải không quan trọng. Hàn Thiên Vũ thừa cơ rảnh rỗi nói chuyện. Đúng rồi Tiểu Bạch, sao cậu dự đoán được, giống như đã nghe qua rồi. Diễn viên mới xuất sắc nhất là Triệu Minh Chiết, nữ phụ xuất sắc nhất là Lâm Giai Âm, nam phụ xuất sắc nhất là Mạnh Lư Ngọc, ảnh đế là Lý Trung Nghĩa. Tôi nhớ không có lầm chớ. Diệp Bạch Oản không có gì để nói. Thế mà cô lại đem danh sách giải thưởng quan trọng như vậy nói hết ra một lần. Kiều Khả Hâm thì cười híp mắt lại gần, cố ý mở miệng bổ sung. Còn tôi đây này, nữ chính xuất sắc nhất là tôi nha. Diệp Oản Oản, van các người hãy tha cho tôi đi mà. Giải thưởng công bố tiếp theo, giải diễn viên mới xuất sắc nhất. Năm nay, người mới tất cả đều thực lực mạnh mẽ, thật là khó chọn. Không biết tân nhân vương xuất sắc nhất sẽ là ai đây? Để cho chúng ta mọi mắt mong chờ. Lúc này, trên đài đã tiến hành được một cuộc thi ý nhỏ, sắp sửa công bố giải diễn viên mới xuất sắc nhất. Bên trên màn hình lớn, các đề cử giải diễn viên mới xuất sắc nhất cùng phim được phát ra. Lý Nghị, Đoàn Tụ Xung Vầy, Tượng Xâm Nhất, 101 đêm, Triệu Minh Chiết, Xuân Yến, Cung Húc, Tình Yêu Sẽ Không Tới. Lời nói của MC thật êm tai. Cái gì thực lực mạnh mẽ nhất, cái gì cạnh tranh kịch liệt. Trên thực tế, lần này bởi vì công ty điện ảnh và truyền hình đều để lưu lượng tiểu thịt tươi lên, đưa các diễn viên mới, chủ yếu kỹ thuật diễn xuất không cao, hoàn toàn là chọn tướng quân bên trong một đám người lùn. Ngay cả Cung Húc cũng có thể được đề danh. Có thể tưởng tượng được diễn viên mới xuất sắc nhất khóa này có bao nhiêu là thảm. Triệu Minh Chiết là nghệ sĩ dưới tay của Chu Văn Bân trước kia, cũng là thông qua hắn cùng với quan hệ để đầu tư nuôi dưỡng, mời đạo diễn nổi tiếng tài cao trong giới làm một bộ phim nghệ thuật ít người xem chỉ để đạt giải điện ảnh. Người đạt giải diễn viên mới xuất sắc nhất chính là Lam Chính trong bộ phim Xuân Yến, Triệu Minh Chiết, chúc mừng. Rốt cục, MC cũng công bố người đạt giải thưởng. Trên sân, mọi người đều vỗ tay tượng trưng. Một bên Kiều Khả Hâm cười đến run rẩy. Ai nha, chúc mừng tiểu ca ca coi bói, tính đúng một cái rồi này. Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng. Khụ, cái này thật ra không khó đoán. Hàng trước, đám người Cố Việt Trạch cùng sự y y, thấy người của Hoàn Cầu lĩnh giải thưởng, cũng không có bao nhiêu là phản ứng. Bất quá là diễn viên mới xuất sắc nhất mà thôi, bọn họ còn không coi vào mắt. Kỳ Mị Lâm cố ý dùng âm lượng để người hàng sau có thể nghe được, bật cười ra một tiếng. Không phải chỉ là diễn viên mới xuất sắc thôi sao? Đắc ý cái gì chứ? Người nào không biết diễn viên mới xuất sắc nhất khóa này, ngay cả Cung Ngúc lát muốn chết mà cũng được đề danh kìa. Nghe được tên Cung Húc lại bị nhắc tới, Diệp Oản Oản bất đắc dĩ mà thở dài. Cơ hồ tất cả mọi người đều dùng những từ như ngay cả Cung Húc cũng được đề danh để chê bai diễn viên mới xuất sắc nhất khóa này. Có thể tưởng tượng được danh tiếng của tiểu tử kia kém đến trình độ nào. Cho nên lần này cô mới cố ý không để cho Cung Húc tới, nếu không lại là một trận phòng ba. Mặc dù Cung Húc không đến có thể bị chửi, nhưng ảnh hưởng có thể ít đi một chút. Hiện tại, cái tên giao hỏa khó giải quyết này đã đến tay của cô. Chuyện tẩy trắng là cả một đại công trình, chỉ có thể từ từ làm từng chút một mà thôi. Hàn Thiên Vũ cũng rất hiểu tâm tình của Diệu Oản Oản, vỗ bả vai của cô an ủi. Nén bi thương đi. Hàn Thiên Vũ dừng một chút, ngay sau đó mở miệng nói. Bất quá, tôi vẫn rất bất ngờ, không nghĩ tới, cậu có thể thu nhận được Cung Húc. Chuyện Cung Húc, chuyện tới tay của Diệp Bạch, mặc dù không truyền ra ngoài, bất quá Hàn Thiên Vũ chính là người của Hoàn Cầu, tự nhiên sẽ biết chuyện này. Khi đó, hắn còn kinh ngạc thật lâu. Thật là không biết nên chúc mừng hay là nên đồng cảm đây. Diệp Oản Oản thì chỉ có thể cười khổ. Khụ, Cung Húc giờ gì cũng đang ăn khách. Cậu biết, tôi hiện tại rất thiếu người, chỉ có thể từ từ thay đổi hình tượng. Hàn Thiên Vũ tự biết, muốn tẩy trắng Cung Húc cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cười tới đầu tiên. Thôi đi, cậu là cây dụng tiền của Hoàn Cầu, làm sao tôi có thể thu? Ánh mắt Hàn Thiên Vũ chuyên chú nhìn về phía thanh niên. Vậy cậu phải cố gắng một chút nha, tranh thủ để có một ngày nào đó dẫn dắt tôi. Diệp Bạch Oản biết hắn đang nói đùa, gật đầu liên tục nói. Được rồi, tôi nhất định vì Tiểu Thiên Sứ Thiên Vũ sẽ cố gắng làm việc, lấy việc có thể dẫn dắt Tiểu Thiên Sứ Thiên Vũ làm mục tiêu nghề nghiệp của mình. Hàn Thiên Vũ nghe vậy thì nhìn chăm chăm thanh niên, vẻ mặt nở nụ cười. Tôi rất mong chờ. Sau giải thưởng, diễn viên mới xuất sắc nhất là hai tiết mục nhỏ. Tiếp theo chính là giải Lam Phụ xuất sắc nhất. Đề cử giải Lam Phụ xuất sắc nhất khóa này, ngược lại đều là phái thực lực, nên cũng không dễ đoán. Đường Tinh Hỏa của Hoàn Câu cùng với Mạnh Lư Ngọc của Hoàng Thiên đều đạt giải diễn viên triển vọng. Diệp Bạch Oản mặc dù không muốn nói Hoàn Cầu yếu thế, nhưng giải Lam Phụ xuất sắc nhất lần này đúng là Mạnh Nương Ngọc, hậu tích bạc phát càng hơn một bậc. Cùng Mạnh Nương Ngọc đồng thời được đề danh còn có một diễn viên mới đang được nâng đỡ của Hoàng Thiên. Mạnh Nương Ngọc ở Hoàng Thiên đã lâu, khi Diệp Thiệu Đình còn ở đây thì Mạnh Nương Ngọc đã khá vững chắc. Diệp Thiệu Đình đi rồi thì Mạnh Nương Ngọc cũng không được coi trọng nữa. Giải thưởng lần này có thể khiến cho tình cảnh của hắn khá hơn một chút. Hàn Thiên Vũ trầm ngâm. Lam Phụ xuất sắc nhất, ngược lại không dễ đoán. Diệp Bạch, cậu xác định là Mạnh Nương Ngọc. Lần này Đường Tinh Hỏa biểu hiện cũng thật không tệ. Diệp Bạch Oản nghiêm trang mở miệng nói. Đúng là khó mà đoán được. Kiều Khả Hâm mở miệng. Tôi cảm thấy Đường Đường độ khả thi tương đối lớn. Lần trước trong tiệc rượu gặp mấy người của tổ giám khảo, tôi thấy bọn hắn đối với Đường Đường đánh giá cũng khá cao. Ba người đang nghị luận, MC sau khi nói nhảm một hồi, rốt cục cũng công bố người đoạt giải thưởng. Đoạt giải Lam Phụ xuất sắc nhất chính là Hồng Liên, diễn viên trung bình, Mạnh Lương Ngọc, chúc mừng. Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay, máy quay phim nhắm ngay phương hướng của Mạnh Lương Ngọc. Người của Hoàng Thiên đều rối rít đứng dậy cùng với Mạnh Lương Ngọc ôm ấp chúc mừng. Mặc dù bọn họ thực ra càng hy vọng nam nghệ sĩ được nâng đỡ kia đoạt giải. Bất quá giờ gì, Mạnh Lương Ngọc cũng là nghệ sĩ của Hoàng Thiên. Phía sau mấy hàng chỗ ngồi, Đường Tinh Hỏa không thèm để ý nhún nhún vai. Đường Tinh Hỏa thường xuyên cùng đám người Cung Húc lăn lộn chung một chỗ. Cũng là nhân vật nghệ sĩ đại biểu cho con nhà giàu. Mặc dù kỹ thuật diễn xuất tốt hơn Cung Húc nhiều, bất quá đối với mấy cái giải thưởng này, phỏng chừng cũng không để ý chút nào. Kiều Khả Hâm chúc mừng nói, ai nha, Tiểu ca ca xem bói, cậu lại tính đúng rồi. Diệp Bạch Oản thì cười khổ không nói gì. Đúng vậy, cô lại đoán đúng rồi. Cô có thể đoán sai một lần được không? Trên sân khấu, Mạnh Lương Ngọc đang kích động phát biểu cảm nghĩ. Đều giống các nghệ sĩ khác là cảm tạ người xem, đạo diễn, công ty. Xong, Mạnh Lương Ngọc lại nhiều hơn một câu. Cuối cùng, tôi phải cảm tạ bá nhạc của tôi, bởi vì ông thưởng thức cùng ủng hộ, tôi mới có thể đi tới ngày hôm nay. Người ngoài khả năng sẽ cảm thấy Mạnh Lương Ngọc đang nói tới Diệp Thiệu An, nhưng những người trong vòng giải trí thì biết Mạnh Lương Ngọc là được Diệp Thiệu Đình đào về. Diệp Oản Oản nghe thấy lời của Mạnh Lương Ngọc, vẻ mặt hơi xúc động. Mắt nhìn người của cha quả nhiên là không sai. Mẹ Ngư Ngọc đến đây vẫn còn nhớ ân tình của cha, thậm chí không tiếc nói lời này sẽ đắc tội với cao tầng bây giờ. Quả nhiên, Diệp Y Y cùng với Cố Viết Trạch nghe được lời nói của mẹ Ngư Ngọc, sắc mặt đều có chút khó coi. Hàn Thiên Vũ thì mặc dù là người ngoài cũng không nhịn được mà thở dài nói: mẹ Ngư Ngọc này ngược lại là một Lam Tử Hán. Theo sát là giải phim có hiệu suất, hiệu ứng xuất sắc nhất cùng phim phóng sự xuất sắc nhất. Sau đó là cao chiều nhỏ thứ ba, nữ phụ xuất sắc nhất. Giải thưởng này thực sự không dễ đoán. Trình độ giải thưởng giới hạn với nữ phụ xuất sắc nhất. Người xem cùng với nhân sĩ trong nghệ, tất cả đều tranh cãi đến long trời lở đất. Các fan cũng là nói ba hoa. Biểu tình của Diệp Y Y cùng Cố Việt Trạch đều trở lên có chút ngưng động, chuyên chú nhìn chằm chằm màn ảnh lớn. Kiều Khả Hâm gật một cái cằm, phân tích rồi nói: lần này giải nữ phụ được đề cử đều là những người ngược lại, thực lực rất mạnh mẽ, không phân cao thấp. Hàn Thiên Vũ phụ họa nói: quả thực tôi thấy tổ giám khảo phỏng chừng cũng rất khó xử lý đấy. So với mọi người khẩn trương thảo luận cùng chờ đợi kết quả, một bên Diệu Oản Oản len lén ngáp, thần sắc rõ ràng có chút chán muốn chết. Loại cảm giác biết trước nội dung cốt truyện thế này, quả thực là cùng với trinh sát hình sự biết hung thủ là ai thì chẳng khác gì nhau. Ai, nhân sinh thật đúng là không thú vị. Quả nhiên, vì muốn tạo cảm giác hồi hộp nên MC nói nhảm một hồi, sau đó mới công bố tên người đoạt giải. Chúc mừng tiểu thư Lâm Giai Âm. Nữ phụ xuất sắc nhất công bố xong, biểu tình của Hàn Thiên Vũ cùng Kiều Khả Hâm đều ngớ ngẩn, không khỏi nhìn về phía Diệp Oản Oản. Hàn Thiên Vũ hơi nhíu mày: đúng liền ba cái rồi. Đủ loại tiết mục kích động dài dòng, rốt cục đến phân đoạn ảnh đế và ảnh hậu đấu võ. Thời khắc kích động là người đã tới, phải công bố tiếp theo chính là người đạt giải ảnh đế tối nay. MC trên sân khấu hưng phấn rồi nói, Diệp Oản Oản cơ hồ thì muốn ngủ. Rất mệt sao? Hàn Thiên Vũ thấy vậy liền hỏi. Diệp Oản Oản hơi nhún vai. Biết đáp án trước rồi, đương nhiên là có chỗ buồn chán. Cậu! Hàn Thiên Vũ chỉ coi như cô đang nói đùa, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Nhưng mà, ngay sau khi lời nói của Diệp Oản Oản rơi xuống, MC trên sân khấu rốt cục cũng dong dài xong, tiếp tục công bố người đoạt giải ảnh đế. Tối nay, người đoạt giải nam chính xuất sắc nhất của giải Kim Lan lần này là Xuân Hà Vẫn Còn, Lý Trung Nghĩa. Toàn trường tiếng vỗ tay như sấm động. Hàn Thiên Vũ cũng không nhịn được nữa mà sợ hãi than: ôi trời, vận khí của cậu cũng quá tốt, đoán đúng cả 4 giải thưởng lớn của năm nay. Đúng vậy, lập tức sẽ đúng cả 5 giải thưởng lớn, được chưa? Kiều Khả Hâm thì cười nói: ngay cả tôi đột nhiên có chút mong đợi rồi này. Tôi sẽ không thực sự là nữ hoàng điện ảnh đi. Kỳ Mỹ Lâm sau khi nghe ba người đối thoại vô cùng giễu cợt lẩm bẩm một câu: chị, có một số người ra mặt đúng là dày. Kiều Khả Hâm, tôi thấy cô tin tên giang hồ lừa gạt này sao? Còn không bằng tin mấy cuộc bỏ phiếu của fan trên mạng đi. Cô thế mà đứng low one trong bảng xếp hạng nghệ sĩ, khó có thể cầm được nữ hoàng điện ảnh nhất trong giới giải trí đó. Lần này Kỳ Mỹ Lâm cũng được đề danh. Hơn nữa cô và Kiều Khả Hâm là diễn vai tương phản, lại đang đối địch công ty, bình thường vẫn mâu thuẫn không ngừng. Lần này Kỳ Mỹ Lâm dĩ nhiên là muốn đợi cơ hội dẫm đạp lên Kiều Khả Hâm rồi. So sánh Kiều Khả Hâm tiếng xấu vô độ thì Kỳ Mỹ Lâm danh tiếng tốt hơn nhiều. Ở trong vòng giải trí, nổi danh giữ mình trong sạch, nữ thần chuyên tâm. Mỗi lần đoàn đội Kỳ Mỹ Lâm phát ra thông báo, mọi người đều đem so sánh đối kháng với Kiều Khả Hâm, nhân tiện dẫm đạp Kiều Khả Hâm một cước. Nhưng mà, trên thực tế, người một mực để tâm nghiên cứu kỹ thuật diễn lại là Kiều Khả Hâm. Người tiếng xấu để mình, mà nữ thần chuyên tâm trong mắt công chúng Kỳ Mỹ Lâm lại nén nút sinh hoạt, khó coi. Kiều Khả Hâm trực tiếp nói trở lại. Tôi tin ai? Mắc mớ gì tới cô? Tên nửa gạt Giang Hồ. Ha ha ha. Diệp Oản Oản nghe vậy như có điều suy nghĩ lẩm bẩm, ngay sau đó mở miệng nói. Tên nửa gạt tôi đây, thành thật khuyên Kỳ tiểu thư một câu, đi đêm nhiều sẽ gặp quỷ. Không khéo, tôi vừa vặn tính được, ngay khi buổi lễ trao giải Kim Lan tối nay kết thúc, Kỳ tiểu thư sẽ có một trận đại kiếp. Tôi có thể giảm bớt 95%, bán cho cô một phương pháp phá giải nha. Kỳ Mị Lâm lúc này cười ra tiếng. Hắc, thật là chết cười mà, tôi vào giới giải trí lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người ngu ngốc giống như cậu. Hoàn cầu các ngươi hiện tại đã sa sút đến mức thu nhận loại người như thế này rồi sao? Chờ Kỳ Mỹ Lâm giễu cợt không khai biệt lắm, Diệp Y Y mới giả bộ người hiền lành. Được rồi, Mỹ Lâm. Thấy Diệp Y Y lên tiếng, Kỳ Mỹ Lâm lúc này mới cấm khẩu, quay người lại. Nói chuyện cùng với loại người như cậu chỉ hạ thấp thân phận của tôi thôi. Cậu hù dọa cô ta à? Hàn Thiên Vũ hỏi. Diệp Oản Oản nhíu mày. Cậu đoán xem. Hàn Thiên Vũ mặc dù không lên tiếng, bất quá trong lòng chỉ coi Diệp Oản Oản thuần miệng mà hù dọa người. Trung gian là màn biểu diễn ca múa, tiếp đến là giải thưởng chính tối nay, nữ hoàng điện ảnh. Tiếp theo là một quảng cáo cho mấy bộ phim được đề danh. Phương Mẫn, Ngọc Gió đến từ Paris. Kỳ Mỹ Lâm, Mẹ của tôi. Thẩm Nhu, Sâu Cung. Kiều Khả Hâm, Tĩnh Thủ Chuyện. MC ở phía trên, một nam một nữ, hai vị một sướng một họa. Nam. Trời ạ, thực sự là quá khẩn trương. Lần này, người đạt giải nữ hoàng điện ảnh Kim Lân, rốt cục sẽ là ai chứ? Nữ. Anh, cũng đừng thừa nước đục mà thả câu, mau chóng công bố đi. Mọi người đều không thể chờ đợi nữa rồi. Vậy không bằng, cô đoán thử xem sẽ là ai đây? Cái này cũng quá là khó đoán đi, tôi không đoán ra được. Có thể cho một chút gợi ý không? Hai người dẫn chương trình, trò chuyện tới trò chuyện lui, mãi mà không nói ra trọng điểm là ai. Gấp đến độ, tất cả mọi người bên dưới đều đưa dài cổ. Bất quá, hiển nhiên hiệu quả này chính là được ban tổ chức mong muốn. Trên đài, màn ảnh lớn chia làm bốn. Bốn đề cử, người bất đồng phản ứng, tất cả đều hiện ra ở trước mắt người xem. Mãi đến khi không khí hồi hộp không sai biệt lắm, người nam dẫn chương trình mới nói. Được rồi, nhìn mỹ nữ thỉnh cầu, nhắc nhở cô một chút, người đạt giải, tên có ba chữ. Nữ MC lập tức thở dài nói. Wow, nhắc nhở này rất lớn đó nha. Chẳng phải là nói người đạt giải là một trong hai vị Kỳ Mỹ Lâm hoặc Kiều Khả Hâm. Theo sau lời của người dẫn chương trình, mọi người dưới sân khấu cũng một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Kiều Khả Hâm cùng Kỳ Mỹ Lâm. Nhắc nhở này đâu chỉ là lớn, coi như là trực tiếp công bố đáp án đi. Sắc mặt của Kiều Khả Hâm nhất thời đen trầm thêm vài phần. Bất kể là ai, cô cũng không hy vọng là đối thủ một mất một còn của mình, Kỳ Mỹ Lâm. Nhưng bây giờ, kết quả cục diện đã thành. Không cần nghĩ cũng biết, Kỳ Mỹ Lâm sẽ giễu cợt cô như thế nào. Về phần Kỳ Mỹ Lâm, Diệp Y Y cố Việt Trạch ở hàng trước, trên mặt đều lộ ra sự mỉm cười. Kỳ Mỹ Lâm càng khó nén vẻ vui mừng. Bên cạnh đã có nghệ sĩ bắt đầu chúc mừng cô ta. Lâm Gia Âm mỉm cười chúc mừng. Lâm tỷ, chúc mừng. Kỳ Mỹ Lâm hướng về phía sau nhìn một cái, sau đó cố ý mở miệng nói. Đừng vội chúc mừng, còn chưa công bố đâu. Nói không chừng, nữ hoàng điện ảnh có thể là Khả Hâm cũng không chừng. Bởi vì bây giờ, máy thu hình đều đang quay hướng này. Kiểu Khả Hâm chỉ có thể nhìn không cùng Kỳ Mỹ Lâm trở mặt tại chỗ. Chẳng qua là trong lòng một trận trầm muộn muốn đè nén không nói ra. Từ lúc đến nay, cô cố gắng, cô trả giá, không có bất kỳ người nào thấy qua, chỉ có tiếng xấu che ngập bầu trời. Cô thậm chí đã bắt đầu hoài nghi những thứ cô trả giá kia có đáng giá hay không. Một bên, sắc mặt của Hàn Thiên Vũ cũng có chút tiếc nuối, cười khổ rồi nói. Không nghĩ tới lần này, giải trí Hoàng Thiên thật đúng là cầm xong quan rồi. Diệp Oản Oản bất đắc dĩ. Hey, hai người các cậu, sao lại không tín nhiệm trình độ của bản đại sư như ta vậy? Kiều Gạo Hâm biết Diệp Oản Oản là muốn chơi chọc làm cho mình vui vẻ. Chẳng qua là giờ phút này, tâm tình của cô thực sự không cách nào mà quên được. Có lẽ, từ khi vừa mới bắt đầu, cô không nên ôm cái tín niệm buồn cười rồi gọi cảm giác của mình là diễn viên cùng mộng tưởng nghề nghiệp, không bằng nhẹ nhàng, thoải mái tiếp tục làm bình hoa, tiếp tục kiếm tiền của cô. Tốt rồi, không thừa nước đục thả câu, vòng vo mãi nữa. Các vị phỏng chừng đã muốn ném trứng gà lên sân khấu rồi đúng không? Tiếp theo, xin mời nữ hoàng điện ảnh, tiền nhiệm của chúng ta, Khâu Nguyệt, Khâu Đại Mỹ Nhân, lên công bố câu trả lời cho mọi người. Thật ra thì, vừa rồi người dẫn chương trình đã công bố câu trả lời, mọi người cũng không có khẩn cấp như vậy. Khâu Nguyệt đứng ở trước mặt micro, mở phong thư trong tay ra. Một giây kế tiếp, đáy mắt dường như xẹt qua vẻ kinh ngạc. Dừng lại một chút, tiếp tục mở miệng nói. Giải thưởng Kim Lan thứ 46 của giới giải trí, người đoạt giải nữ diễn viên xuất sắc nhất chính là... Theo âm thanh công bố giải thưởng của Khâu Nguyệt, Kỳ Mỹ Lâm ở hàng trước, một bên đáp lại lời chúc mừng mọi người, một bên khêu tóc mai một cái, chậm rãi đứng lên. Người đoạt giải nữ chính xuất sắc nhất là Tĩnh Thù Truyện, Kiều Khả Hâm. Theo âm thanh rơi xuống của Khâu Nguyệt, hiện trường trong nháy mắt yên lặng quỷ dị. Tất cả mọi người đều cho rằng mình nghe lầm. Mới vừa rồi, tên mà Khâu Nguyệt công bố là ai? Kiều Khả Hâm, không phải là Kỳ Mỹ Lâm, mà là Kiều Khả Hâm. Cái này làm sao có thể? Khuôn mặt trang điểm tinh xảo của Kỳ Mỹ Lâm đang đứng ở hàng trước, cứng lại trong nháy mắt. Cơn đắc ý tràn đầy trong mắt đã không còn, mà thay vào đó là sự ngạc nhiên không cách nào tin tưởng được. Mà người còn ngạc nhiên hơn so với Kỳ Mỹ Lâm lại là Kiều Khả Hâm. Một người cho dù bị ngàn vạn chửi rủa vẫn vững như núi là Kiều Khả Hâm, cũng không kìm được lộ ra vẻ mặt mê mang cùng với hoảng hốt. Hâm tỷ, Hâm tỷ. Cuối cùng vẫn là Hàn Thiên Vũ nhắc nhở, Kiều Khả Hâm mới tỉnh hồn lại. Phản ứng đầu tiên là nhìn về phía Diệp Bạch ở bên cạnh Hàn Thiên Vũ. Tất cả suy đoán của hắn lại ứng nghiệm tất cả. Chống lại đôi mắt sáng chói mà kiên định của thanh niên, trái tim Kiều Khả Hâm không khống chế được đập liên hồi. Tại sao cô không phát hiện thời điểm Diệp Bạch nói cô là nữ hoàng điện ảnh, từ đầu đến cuối trên mặt đều không có một tia đùa giỡn. Hắn thực sự cho rằng cô đoạt được giải thưởng. Giờ phút này, hiện trường đang yên lặng, thoáng cái khôi phục âm thanh. Tiếng vỗ tay như sấm động, tổ đạo diễn của Tĩnh Thủ Truyện còn có nghệ sĩ của giải trí hoàn cầu. Không ít người đều hưng phấn đi lên ôm ấp chúc mừng Kiều Khả Hâm. Kỷ Mỹ Lâm vẫn đang đứng, bị Nam Giai Âm kéo lại mới phản ứng được. Sắc mặt vô cùng cứng ngắc mà ngồi xuống. Bất quá, một màn giành đứng lên trước vừa rồi đã sớm bị máy quay ghim lại, ghi đủ. Giải thưởng Kim Lan lần này, nữ phụ xuất sắc nhất, nam phụ xuất sắc nhất, nam chính xuất sắc nhất, tất cả đều rơi vào giải trí Hoàng Thiên. Nếu lại để cho Hoàng Thiên cầm được nữ hoàng điện ảnh, mà giải trí hoàn cầu chỉ giữ được một giải diễn viên mới xuất sắc nhất, thì đúng là mất hết thể diện. Ai cũng không nghĩ tới, một khắc cuối cùng lại có thể diễn ra một màn xoay vòng lớn đến như vậy. Ai cũng không ngờ tới, người cuối cùng đạt giải nữ hoàng điện ảnh lại là Kiều Khả Hâm của giới giải trí hoàn cầu, làm cho tất cả mọi người phải mở rộng tầm mắt. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, luôn ôn nhu nhẹ nhàng của Diệp Y Y, lúc này toát ra vẻ lúng túng. Bất quá, vẫn ở chỗ cũ mỉm cười, ra vẻ hào phóng vỗ tay, mà sắc mặt của Cố Việt Trạch bên cạnh cô ta chính là một mảnh đen thầm. Dù sao, thời điểm lúc trước, người dẫn chương trình phỏng vấn, hắn đã nói lời kiêu ngạo như thế, bây giờ lại tự đánh vào mặt mình, ngay trước mặt mọi người. Chung quanh tiếng vỗ tay, âm thanh chúc mừng, ôm ấp, các cảm giác từ địa ngục lên thiên đường, cái cảm giác cực hạn mất đi rồi, đột nhiên được sinh mạng mới. Nó khiến cho tâm của Kiều Khả Hâm chấn động kịch liệt. Một giây kế tiếp, cô vượt qua Hàn Thiên Vũ, một tay ôm lấy thanh niên bên cạnh của hắn. Ở bên tai thanh niên nhẹ giọng lẩm bẩm. Cảm ơn cậu, tiểu ca ca coi bói. Diệp Oản Oản sững sờ, chợt hào phóng ôm trở lại một cái. Hâm tỷ, chúc mừng, không cần cảm ơn tôi, cái này không có quan hệ với tôi, là cô xứng đáng. Kiều Khả Hâm hạ tâm tình kích động xuống, đột nhiên nháy mắt một cái mở miệng. Vô luận như thế nào, cậu đều đã thắng rồi. Tôi là người, nói là làm, không bằng bây giờ thực hiện cam kết lúc trước đi. Diệp Oản Oản sững sờ. Hắc! Hàn Thiên Vũ thừa dịp vội vàng ôm ấp chúc mừng, đem Kiều Khả Hâm ngăn lại, bất đắc dĩ ở bên tai Kiều Khả Hâm nhắc nhở. Hâm tí, đừng làm rộn, nhiều người đang nhìn đấy. Lấy tính tình của Kiều Khả Hâm, loại chuyện trực tiếp hôn Diệp Bạch ở trước mặt mọi người này, cô thực sự có thể làm được. Cùng lúc đó, người dẫn chương trình kích động ở trên sân khấu mở miệng nói. Chúc mừng Khả Hâm, xin mời nữ hoàng điện ảnh Kim Lan của chúng ta tối nay lên đây, lên sân khấu nhận giải thưởng. Kiều Khả Hâm lúc này mới tiếc nuối bĩu môi một cái. Được rồi, tôi đi lên trước. Được được được, Hâm tỷ mau đi đi. Diệp Oản Oản lau mồ hôi. Kiều Khả Hâm thực sự là quá phóng túng rồi. Như thể hoàn toàn không sợ scandal, toàn bộ giới giải trí này, đại khái cũng chỉ có cô ta mới dám thôi. Kiều Khả Hâm mặc một chiếc váy xã hội màu đỏ, hào quang bắn ra tứ phía mà đi lên sân khấu. MC dựa theo chương trình, nhanh chóng mời Kiều Khả Hâm phát biểu cảm nghĩ. Thực sự kết quả này làm cho người ta bất ngờ. Khả Hâm, tôi nói như vậy thật xin lỗi, nhưng cô cũng biết, trong số người đề cử, cô không được coi trọng nhất. Không biết, đối với việc đoạt giải lần này, cô có gì muốn nói không? Ánh mắt của Kiều Khả Hâm quét qua một lượt dưới sân khấu, hít sâu một hơi, sau đó mở miệng. Đối với kết quả này, chính tôi cũng rất kinh ngạc. Thành thật mà nói, ngay trước đó mấy giây, tôi đang suy nghĩ, muốn buông tha không nên dễ dụa. Vô luận, tôi làm cái gì cũng không được công nhận. Phảng phất tiếng xấu của tôi đã trở thành gió chiều cùng với chân lý. Hình tượng đối ngoại của Kiều Khả Hâm luôn luôn chẳng là thèm ngó tới mấy cái này, để cho mọi người quên cô cũng để ý. Không ai không có hy vọng mình được ca ngợi cùng khẳng định. Trên mặt của Kiều Khả Hâm toát ra vẻ bất đắc dĩ khổ sở, tiếp tục mở miệng nói. Ai cũng biết, ở trong cái vòng giải trí này, dư luận có thể đổi trắng thay đen, càng có thể quyết định sinh tử của một người nghệ sĩ. Tôi nghĩ, ngược lại bị hãm hại cũng tăng độ nóng. Tôi tiếp tục kiếm tiền của tôi là tốt rồi. Cần gì phải mài giũa kỹ thuật diễn xuất, cần gì phải chứng minh cho chính mình. Lời nói của Kiều Khả Hâm khiến cho dưới sân khấu trong lúc nhất thời rơi vào trong trầm mặc. Tất cả mọi người đều biết cô nói không sai, nhưng toàn bộ trong giới giải trí sợ là chỉ có Kiều Khả Hâm dám nói ra mấy lời như vậy. Kiều Khả Hâm nói xong, ánh mắt hơi lộ vẻ xúc động. Cho nên, rất cảm ơn giải thưởng Kim Lan, không chịu ảnh hưởng của dư luận cùng những nhân tố bên ngoài, để cho tôi có cơ hội có thể chứng minh chính mình. Đồng thời, từ trong thâm tâm tôi cũng hy vọng mọi người có thể lần nữa lấy góc độ khách quan đi xem tác phẩm này, đi xem một chút con người của tôi. Tiếng nói của Kiều Khả Hâm rơi xuống trong nháy mắt, toàn trường tiếng vỗ tay như sấm động. Hàn Thiên Vũ cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn khá, Kiều Khả Hâm đem lời cần nói ra đủ như vậy, hơn nữa còn rất trọn vẹn. Diệp Oản Oản biết, lời này của Kiều Khả Hâm ở kiếp trước kéo tới con số đáng sợ cho vòng bán vé, tính thủ truyện, đã phá tổng kỷ lục vòng bán vé của năm đó. Sau đó, Kiều Khả Hâm dựa theo thông lệ, cảm tạ fan, nhân viên làm việc, công ty cùng ban tổ chức. Cuối cùng, cô dừng một chút, ánh mắt nhìn xuống dưới sân khấu, mở miệng nói. Trừ cái đó ra, tôi còn muốn đặc biệt cảm ơn một vị bằng hữu. Lúc nãy, cơ hồ tất cả mọi người bên cạnh đều an ủi tôi. Không đạt được giải cũng không sao. Chỉ có một người, hắn từ khi vừa mới bắt đầu, liền nói cho tôi biết, tôi nhất định sẽ là nữ hoàng điện ảnh Kim Lan. Để cho tôi biết, trong hàng ngàn hàng vạn người, ít nhất còn có một người cho tôi sự khẳng định. Nghe thấy lời của Kiều Khả Hâm, ông kính chiếu thẳng tới gương mặt Kỷ Mỹ Lâm cũng gần như nhịn không được nữa. Đáng chết, lại thực sự bị cái tên nửa gạt đó nói trúng. Vị trí nữ hoàng điện ảnh, bất kể là ai, cũng không lên đến phiên Kiều Khả Hâm mới đúng. Rất nhanh, buổi lễ trao giải thưởng kết thúc. Diệp Oản Oản đứng lên, một bộ vẻ mặt hào phóng, nói với Kiều Khả Hâm. Khả Hâm, chúc mừng, cô xứng đáng. Ha ha ha, người của Hoàng Thiên sẽ cảm thấy cô đủ dối trá, chứ không xứng đáng cơ chứ. Kiều Khả Hâm cười một tiếng. Tôi làm sao nhớ đến, quý công ty có người nói tôi là nghệ sĩ lâu oăn, khó cầm giải thưởng nhất. Kỷ Mỹ Lâm dẫn đến độ gương mặt giải phẫu thẩm mỹ cũng sắp vặn vẹo. Kiều Khả Hâm, tôi khuyên cô thu hồi cái vẻ mặt tiểu nhân đắc ý kia đi. Loại kỹ thuật diễn xuất này cũng dám cầm nữ dạ hoàng điện ảnh Kim Lan. Tôi chờ xem cô bị đè chết như thế nào đấy. Kiều Khả Hâm khẽ cười một tiếng, mở miệng yếu ớt nói. Chỉ sợ cô sẽ chết trước tôi thôi. Tiểu ca ca coi bói nhà tôi, kỹ thuật cực kỳ tốt. Mới vừa rồi mới tính cho cô một quẻ đấy. Buổi lễ trao giải vừa vặn kết thúc, cô nên sẽ có một trận đại kiếp nha. Kiều Khả Hâm nháy mắt, khoác tay Diệp Oản Oản. Tiểu ca ca, cậu nói có đúng không? Diệp Oản Oản không thể ở trước mặt mọi người không cho Kiều Khả Hâm mặt mũi, chỉ có thể ho nhẹ một tiếng, mở miệng. Kiếp trước, cô xem xong toàn bộ hành trình của giải thưởng Kim Lan trên mạng. Rõ ràng nhớ đến lúc ấy. Ngay sau đó, trên web liền đăng hiện ra tin Kỷ Mỹ Lâm mở tụ hội tình yêu, còn có tin tức bắt quái tụ tập chơi ma túy. Tai tiếng nghiêm trọng như vậy hoàn toàn phá nát hình tượng nữ thần chăm chỉ của Kỷ Mỹ Lâm ở trước mặt của fan. Hình tượng hoàn mỹ, thanh lưu trong giới giải trí. Nghe đối thoại của hai người, Kỷ Mỹ Lâm mặt đầy vẻ khinh thường, vẻ mặt hoàn toàn là yên tâm của chỗ dựa chắc. Kiều Khả Hâm, cô thật là đủ có thể, cao tuổi rồi, cả ngày trâu già cặm cỏ non, cùng với một tiểu bạch kia lăn lộn ở chung một chỗ. Hiện tại thì tốt rồi, bị mê hoặc đến hư cả não. Đại kiếp sao, tôi ngược lại, cũng muốn nhìn một chút, tôi có thể có đại kiếp gì? Coi như không đạt được giải nữ chính xuất sắc nhất của Kim Lan, cô hiện tại cũng là mặt trời hời giữa ban trưa. Huống chi còn dựa vào cái cây đại thụ của tập đoàn Diệp Thị, có chuyện gì là không giải quyết được. Một bên, Cố Việt Trạch đang sửa sang lại vạt áo, thân sắc ngạo nghễ đứng lên, lạnh lùng nhìn về hướng của Diệp Oản Oản. Nghệ sĩ của bổn công ty cũng không làm phiền vị tiên sinh này phải phí tâm. Tình cảm xưa nay của Diệp Oản Oản đối với Cố Việt Trạch, bây giờ nghĩ lại, mặc dù thấy ngu ngốc, muốn tát chết chính mình, nhưng dù sao cũng coi như khắc cốt ghi tâm. Mỗi lần đối mặt với Cố Việt Trạch, lệ khí trong người vẫn có chút không cách nào khống chế. Chống lại cái vẻ mặt cao cao tại thượng kia của Cố Việt Trạch, Diệp Oản Oản một câu, môi cười một tiếng, không nhanh không chậm mở miệng nói. Cố tổng khách khí, Cố tổng đâu có chỗ nào tới phiền nhân vật nhỏ bé như tôi phí tâm. Hàng Thiên to như thế, thiếu một hai cái tự nhiên cũng không có gì quan trọng. Thời điểm Diệp Oản Oản hơi hơi nhếch khóe môi, tương tự ánh mắt giễu cợt của Diệp Oản Oản hôm đó, khiến cho tâm tình Cố Việt Trạch càng âm vụ thêm vài phần. Đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, điện thoại không ngừng vang lên, âm thanh nhắc nhở có tin nhắn, cắt đứt suy nghĩ của hắn. Cố Việt Trạch đè xuống u buồn trong lòng, tiện tay mở những tin tức kia. Kết quả cũng không biết thấy được cái gì, vẻ mặt Cố Việt Trạch đột nhiên thay đổi. Trên mặt tràn đầy mưa gió kéo đến, ánh mắt giống như lưỡi dao sắc bén, hắn bắn về phía của Kỳ Mỹ Lâm. Viết trách, thế nào? Một bên Diệp Y Y lo âu hỏi. Kỷ Mỹ Lâm cũng cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi thăm. Cố tổng, xảy ra chuyện gì sao? Lúc nãy, khi cái nhìn của Cố Việt Trạch hướng tới mình, âm lạnh đến cực hạn, khiến cô ta khó hiểu mà có chút bất an. Chẳng lẽ là những chuyện kia của cô ta bị bại lộ? Chắc chắn sẽ không. Mỗi lần cô ta làm đều bí mật như vậy mà. Nhưng mà, ngay ở một giây tiếp theo, trong cơn giận dữ, Cố Việt Trạch trực tiếp đem điện thoại đập trúng mặt của Kỳ Mỹ Lâm. A! Kỳ Mỹ Lâm kêu đau một tiếng, sau đó lơm lớp lo sợ, nhặt điện thoại lên. Mới vừa nhìn bức ảnh đầu tiên trên điện thoại, sắc mặt Kỳ Mỹ Lâm liền trắng bệch. Trên điện thoại di động chính là những hình ảnh khó coi của cô cùng một bọn đàn ông ở chung một chỗ với nhau. Nhưng mà đây chỉ mới là bắt đầu. Phía sau thậm chí ngay cả hình ảnh cô chơi ma túy cũng được gửi tới. Khuôn mặt tinh xảo của Kỳ Mỹ Lâm hoàn toàn trắng bệch, trong nháy mắt hoàn toàn rối loạn. Lúc này tay run run chỉ mở miệng. Cố tổng cứu tôi! Tổng thanh tra Diệp, cứu tôi! Cơ hồ là trong nháy mắt, ngay tại lúc Kỳ Mỹ Lâm cầu cứu, xung quanh liền vang lên tiếng hô kinh tởm. Ôi chao! Các người mau nhìn, tin tức lớn! Trong hình này lại là Ngọc Lữ, giáo chủ Kỳ Mỹ Lâm! Mở hội nghị Pika chơi ma túy, cái này thực sự là quá bùng nổ rồi! Kiều Khả Âm cùng Hàn Thiên Vũ thấy vậy thì trố mắt nhìn nhau. Tình huống gì? Hai người cùng mấy người chung quanh đều không biết chuyện gì đang xảy ra, vội vàng mở điện thoại kiểm tra. Biết được chuyện gì cũng mặt đầy kinh ngạc. Diệp Oản Oản thì bình tĩnh đứng ở đó, trên khuôn mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Kỷ Mỹ Lâm vẫn đang thúc giục như phát điên. Tổng thanh tra Diệp, nhanh chóng phái người xóa bỏ những thứ này đi. Sắc mặt của Diệp Y Y một mảnh âm trầm. Đã không kịp rồi. Loại chuyện như vậy, tốc độ truyền bá thực sự quá nhanh. Vừa rồi là bởi vì mọi người đều chú ý tới giải thưởng Kim Loan. Vào lúc ban thượng vừa kết thúc, chuyện của Kỳ Mỹ Lâm trong nháy mắt liền muốn nổ tung lên. Quả nhiên, cô ta vừa mới mở ra các trang web lớn cùng Weibo thì liền thấy Kỳ Mỹ Lâm chơi ma túy, độ nóng không ngừng leo lên. Biết bát hơn chính là tụ hội trên đây không chỉ có Kỳ Mỹ Lâm, cũng không thiếu nghệ sĩ của giải trí Hoàng Thiên. Hiện tại, chiều hướng dư luận đã dần biến thành nghi ngờ toàn bộ giải trí Hoàng Thiên chính là một cái động mại dâm. Trong phòng yến hội, mọi người cũng đã lần lượt biết chuyện bát quái này. Vào lúc này, tất cả đều xì xào bàn tán mà nhìn về hướng của Kỳ Mỹ Lâm. Vẫn cho là Kiều Hạ Hâm mới có cái cuộc sống hỗn loạn kia. Vạn vạn không nghĩ tới, người ta Kiều Hạ Hâm cầm giải thưởng nữ hoàng điện ảnh Kim Lan. Ngược lại thì Kỳ Mỹ Lâm, nó không có ai lại loạn đến trình độ này. Có gì là hiếm đâu, trong vòng giải trí vốn chính là thật thật giả giả không thấy rõ. Nếu tin mặt ngoài thì cậu cũng quá ngây thơ rồi. Kỷ Mỹ Lâm âm thầm chơi ma túy, trước có tin đồn nghe nói cao tầng Hoàng Thiên đã nghiêm trọng cảnh cáo cô ta đừng đùa quá mức, tốn không ít tiền cho cô ta giao tiếp, cho nên trước tới không có rùm lên. Bất đắc dĩ có người nhất định muốn chết à? Lần này có thể coi là xong đời. Tất cả tiền của Hoàng Thiên đều trôi theo dòng nước, còn đem một đám nghệ sĩ đều kéo xuống cùng. Từ trước sau khi cao tầng của Diệp Thị thay đổi, thật là càng ngày càng rối loạn. Kỷ Mỹ Lâm cảm giác những ánh mắt kia đều đang nóng hừng hực châm lên trên người của mình. Vừa nghĩ tới địa vị của cô ta ở trong vòng giải trí sẽ bị hủy hoại trong chốc lát, nhất thời khuôn mặt sợ hãi. Cố tổng, thanh tra Diệp, lần này các người nhất định phải giúp tôi, tranh thủ thời gian cho công ty đem những thứ này toàn bộ xóa hết đi. Im miệng! Cố Việt Trạch lạnh giọng nổi giận. Loại tai tiếng này, căn bản nó không thể xóa bỏ. Sự tình đã chuyển ra, mọi người lúc không có ai đều sẽ bảo tồn, xóa topic không có bất cứ tác dụng gì. Lạm dụng điều này liền hoàn toàn phá hủy hình tượng của cô ta cùng người của công ty. Trời ma túy càng có thể phá hủy kiếp sống của bất kỳ một giới nghệ sĩ nào ở trong giới giải trí. Kỷ Mỹ Lâm hoàn toàn sẽ bị phế đi. Bọn họ tốn bao nhiêu tài nguyên cùng tinh lực ở trên người cô ta như vậy, tất cả đều xong rồi. Không chỉ có như thế, còn phải thanh toán chi phí bồi thường phạm vi hoạt hợp đồng cho những hãng quảng cáo cùng đại diện phát ngôn. Nghe được câu kia, cao tầng của tập đoàn Diệp Thị nhiệm kỳ càng ngày càng loạn. Diệp Y Y bởi vì đạp trúng chân đau cũng là cả năm cả tức không thôi, thấp giọng mắng. Được rồi, đừng ở lại nơi này nữa, lập tức trở về, còn không ngại đủ mất mặt hay sao? Đoàn người tránh mọi người và phóng viên đang chen chúc tới, vội vã rời khỏi phòng yến hội. Trước khi đi, ánh mắt âm lạnh của Cố Việt Trạch dừng lại trên người của Diệp Oản Oản một cái. Diệp Oản Oản vân đạm phong khinh mà mỉm cười nhìn lại, mang theo vài phần khiêu khích. Con người của Cố Việt Trạch chợt co rút nhanh chóng. Không biết tại sao, người đàn ông này mang đến cho hắn một cảm giác rất không tốt. Phạm phất như gặp phải quỷ, nguyên bản những chuyện không thể xảy ra, tất cả đều bị hắn nói trúng, mà cực kỳ chính xác. Khiến hắn nhớ tới câu nói của người đàn ông này lúc trước, phạm phất như tiên đoán. Vận thế của hắn không có vượng như vậy. Nhất thời, để cho tâm tình của hắn càng tệ hơn. Về phần Kiều Khả Hâm cùng Hà Thiên Vũ, trơ mắt nhìn Diệp Oản Oản đã là mặt đầy kinh ngạc. Chuyện này mà cũng trúng, tiểu ca ca, cậu thật lợi hại, cậu sẽ không phải là thực sự có số mạng đi. À, đúng rồi, Diệp Bạch, cậu cũng tính cho tôi một quẻ đi, gần quan thì được ban lộc mà, tôi biết cậu lâu như vậy lại không tìm cho cậu, thực sự có chút thua thiệt. Hàn Thiên Vũ đột nhiên nghĩ đến. Diệp Oản Oản một mặt bất đắc dĩ nhìn về hướng Hàn Thiên Vũ. Rõ ràng cho thấy tiền đồ cậu trải dài, cần gì phải xem cơ chứ. Giúp tôi tính duyên đi, ví dụ như tôi lúc nào sẽ có hoa đào. Diệp Oản Oản nghe vậy không khỏi trong mắt suy tư. Nhân duyên của cậu? Ừ, như thế nào? Sắc mặt của Hàn Thiên Vũ có chút khẩn trương. Diệp Oản Oản sờ cằm một cái, trầm ngâm một lúc lâu mới mở miệng. Dường như không có. Hàn Thiên Vũ sửng sốt. Cái gì không có? Chẳng lẽ tôi phải cô độc suốt cả quãng đời còn lại sao? Diệp Oản Oản gấp gáp vội mở miệng. Không không, không phải. Ý của tôi là, xin lỗi, tôi sợ rằng không tính được cái này. Nếu là mấy vấn đề minh tinh ấn tượng hoặc là những người khá nổi tiếng trong giới, thì có lẽ cô còn có thể biết một chút ít về quỹ đạo nhân sinh quan trọng. Nhưng vấn đề là, nhân sinh đời này của Hàn Thiên Vũ đã bị cô thay đổi mất rồi. Cho nên, Hàn Thiên Vũ ngày sau sẽ có kết quả như thế nào, cô tự nhiên là hoàn toàn không thể biết rõ tình hình. Tại sao cậu không tính ra? Hàn Thiên Vũ cau mày. Sự Oản Oản cũng không có cách nào giải thích, chỉ có thể mở miệng nói. À, cái này sao? Rất huyền diệu, nói cậu cũng không hiểu. Tóm lại, có mấy người tương đối đặc thù, tôi không có cách nào tính ra được. Biểu tình của Hàn Thiên Vũ, cái hiểu cái không? Đặc thù. Kiều Khả Hâm cũng vội vàng đi tới chi hỏi. Vậy tôi thì sao đây? Số đào hoa của Hâm tỷ vượng phu như vậy thì càng không cần phải tôi tính rồi. Diệp Oản Oản mở miệng. Đây cũng là... Kiều Khả Hâm vừa vặn, một bên hướng về con người còn chưa mở yết hầu nên chuyển động. Hoa đào nhỏ nhìn một cái. Không nghĩ tới, vất vả lắm hôm nay mới vừa ý một tiệm ca ca đặc biệt đúng khẩu vị. Đối phương lại đã có bạn gái, cô vẫn rất tiếc nuối. Đúng rồi, tối nay tôi có mời khách ăn mừng, Tiểu Bạch, cậu qua không? Kiều Khả Hâm hỏi. Hâm tỷ mời, cung kính không bằng tuân mệnh, chẳng qua là tôi phải chuẩn bị đi gọi điện báo cáo cho bạn gái một chút. Diệp Oản Oản mở miệng. Kiều Khả Hâm nghe vậy thì có hơi nhíu mày. Chẳng qua, chỉ tham gia một cuộc họp thôi mà, còn muốn chuẩn bị báo cáo sao? Hàn Thiên Vũ ở một bên, vội vàng giải thích giúp. Hâm tỷ, cái đó, bạn gái của Tiểu Bạch quản tương đối là nghiêm đấy. Kiều Khảng Hâm, mặt lộ ra kinh ngạc, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Không nhìn ra, Tiểu Bạch, cậu lại có thể sợ bạn gái sao? Dù sao đêm hôm đó, hắn ta chính là vô cùng phóng đãng, nam nữ đều chơi tuốt, không nghĩ ra lại sợ bạn gái đến vậy. Hàn Thiên Vũ thì khẽ cười chế nhạo. Thật ra thì, thời điểm tôi vừa mới biết cũng rất là kinh ngạc. Diệp Oản Oản nghĩ thầm không sai, cô chính là sợ vợ không được sao? Kiểu Khả Hâm thì lờ bầu. Tôi còn tưởng rằng cậu hẳn là thích hình tượng như chim non nép vào người đấy cơ. Diệp Oản Oản cười khan một tiếng. Không có, tôi thích hình tượng khủng long bạo chúa. Thời gian thoáng một cái đã qua, sự kiện của Kỳ Mỹ Lâm không ngừng lên men. Cuối cùng Hoàng Thiên chỉ có thể bỏ con cờ này, tuyên bố đuổi ra khỏi giới giải trí. Mà Kiều Khả Hâm nhờ bài phát biểu cảm nghĩ khi mình đoạt giải Kim Lan, làm phòng bán vẽ, tĩnh thủ truyện một lần nữa tăng vọt, lại phá chừng mấy hạng ghi chép. Cộng thêm mới vừa sánh với Kỳ Mỹ Lâm, Kiều Khả Hâm bị hãm hại nhiều năm như vậy, dư luận phá thiên hoang địa bắt đầu hướng về chính diện phát triển. Về phần Diệp Oản Oản, cơ hồ mỗi ngày đều tràn đầy năng lượng, chỉ công tác học tập, thời gian nhiều nhất chính là mang bọn thập thất đi huấn luyện. Dù sao, còn mấy ngày nữa là đến tuyển chọn đội trưởng rồi. Cô không nghĩ tới, làm sư phụ cũng thực không có dễ dàng gì.